Rể hổ hào môn, chương 107, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tuyết trở thành thư ký cuộc sống của Trần Thanh Xuyên. Điều mà ngay cả Trần Thanh Xuyên cũng chưa từng nghĩ đến. Mặc dù đây là điều kiện của anh, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng Tô Tuyết sẽ thực sự đồng ý, giờ thì tốt rồi. Anh đi đâu cũng đeo một chiếc đuôi xinh đẹp theo. Còn Ngô Thiến Thiến thì trợn mắt há mồm. Khi đến thì là chủ của văn hóa Đông Tinh. Khi rời đi thì lại trở thành thư ký cuộc sống ư, còn nữa. Thư ký cuộc sống này là làm bất cứ điều gì. Vậy chẳng phải nghĩa là hai người bọn họ có thể. Khi ý nghĩ xấu hổ này hiện ra trong đầu, Ngô Thiến Thiến nhanh chóng lắc đầu. Điều này không có khả năng. Nói một cách tương đối, cô ấy vẫn tin vào tính cách của Trần Thanh Xuyên. Sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy với thư ký cuộc sống. Chỉ là cô ấy tin cũng vô dụng. Những người khác không tin. Dọc theo đường đi cũng có người cho Tô Tuyết một cái nhìn kỳ quái. Suy nghĩ của họ rất dễ nhìn thấu. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, tại sao lại không có tự trọng như thế? Quang minh chính đại làm bé đường của tổng giám đốc. Như hiểu được ánh mắt của người khác, Tô Tuyết vô cùng xấu hổ. Cô muốn giải thích mọi chuyện không phải như vậy, nhưng cũng không giải thích được. Cho nên cứ kệ bọn họ thích nhìn thì nhìn. Mình cứ làm tốt phần mình là được rồi. Với ý nghĩ này, sau khi tan sở vào chiều hôm đó, Trần Thanh Xuyên đưa Tô Tuyết trở về nhà. Đó thực sự là nhà. Anh đã không còn sống ở Đại Minh Thánh Thiện nữa. Anh không chút khiêm tốn mà nói rằng sống trong căn hộ tổng thống thật sự khiến anh quá nhàm chán. Cho nên anh đã mua một căn biệt thự. Vừa mới chuyển đến, cũng chưa dọn dẹp hay nấu nướng gì cả. Vừa hay có Tô Tuyết ở đây. Sau khi trở về nhà, Trần Thanh Xuyên trực tiếp vào phòng tắm tắm rửa. Đương nhiên không quên nói với Tô Tuyết. Nấu cơm đi, Tô Tuyết không còn cách nào khác. Vì cô đã đồng ý rồi. Đương nhiên phải nghe theo thôi. Vì vậy, cô mặc một bộ quần áo mỏng manh. Đi giày cao gót và tất chân. Bận rộn trong nhà bếp. Cũng may cô không phải loại con gái được nuông chiều từ bé. Chiên xào nấu nướng vẫn có thể được. Nhưng cũng chỉ đến mức tạm được thôi. Theo lời của Trần Thanh Xuyên. Cũng không tệ lắm, tuy rằng hơi không ngon, nhưng ăn ít cũng sẽ không bị trúng độc đâu. Tô Tuyết rất khó chịu. Đây là lần đầu tiên trong đời cô nấu ăn cho một người con trai. Thế mà ngay cả một câu khích lệ cũng không có. Còn bị đánh giá là không ngon. Thích ăn thì ăn, ăn không được thì tự đặt đồ ở ngoài về ăn. Trước sự phản bác của Tô Tuyết, Trần Thanh Xuyên trả lời thẳng. Cô cũng có chút tiền đồ đó thôi à, nói xong. Anh đứng dậy đi vào bếp, tự tay làm một mâm đồ ăn. Khi anh bắt đầu làm, Tô Tuyết ở xa quan sát, sau đó còn có thể ngửi thấy mùi thơm của rau củ. Anh còn vẫy tay và bảo cô lại ngửi đồ ăn mà anh làm. Cùng một loại nguyên liệu, tại sao lại thơm ngon hơn chứ? Khi Trần Thanh Xuyên bưng đồ ăn tới, Tô Tuyết cảm thấy món ăn cô nấu rất vô vị, thật sự rất khó nuốt. Vì thế cô lấy đũa muốn nếm thử tài nghệ nấu ăn của Trần Thanh Xuyên. Nhưng Trần Thanh Xuyên lại trực tiếp gỡ đôi đũa của cô ra. Làm gì vậy? Đồ ăn tôi làm mà cô động đũa chi vậy? Người giúp việc như cô làm không tốt công việc của mình. Cô còn mặt mũi nào mà giương đũa vào đồ ăn của tôi? Không sợ mất mặt à? Mấy câu này thiếu chút nữa khiến sắc mặt của Tô Tuyết thành màu dưa chuột. Một người kiêu ngạo như cô đã nguyện ý cúi đầu làm thư ký cuộc sống của Trần Thanh Xuyên. Thế nhưng Trần Thanh Xuyên vẫn oán giận cô như thế này sao? Lúc này cô thật sự tức giận, vỗ bàn đứng lên, nhưng một khắc sau cô lại nhịn xuống. Cô không còn mặt mũi nào để làm chuyện này. Cô đã không kiêng nể gì mà đến cầu xin Trần Thanh Xuyên giúp đỡ. Trong khoảng thời gian này cô lại hiểu lầm người ta. Bây giờ lại muốn trở mặt. Vậy thì cả đời này cô sẽ không còn mặt mũi nào gặp lại Trần Thanh Xuyên nữa. Cho nên cô chỉ có thể chịu đựng. Duỗi đũa gắp những món mình nấy. Ăn từng miếng. Cảm giác như đang cắn nát xương của Trần Thanh Xuyên. Dù sao nghe được thanh âm cũng rất hả giận. Sau bữa tối, Trần Thanh Xuyên lại sai Tô Tuyết đi rửa bát đũa. Còn mình thì đi dạo bộ. Tô Tuyết thường tập thể dục sau bữa ăn hoặc tập yoga. Nhưng bây giờ cô lại phải ở bên cạnh đống bát đũa. Điều này thật sự rất khó chịu. Nhưng khó chịu thì cô cũng phải chịu đựng. Vì cô đã đồng ý sẽ làm thư ký cuộc sống trong một tháng. Tất nhiên cô nói được thì làm được. Rửa bát đũa, dọn dẹp bếp núc và chuẩn bị bát đĩa cho sáng mai xong xuôi thì cũng đã hết mấy tiếng trôi qua. Đúng lúc này, Trần Thanh Xuyên cũng từ bên ngoài trở về. Trên tay mang theo một túi mua sắm cực lớn. Sau khi ném túi hàng xuống sàn, Trần Thanh Xuyên nói với Tô Tuyết. Trong đó có quần áo và dép đi trong nhà cho cô. Nếu cần gì nữa, ngày mai cô có thể tự chuẩn bị. Tối nay cứ như vậy trước đi. Dọn dẹp một chút rồi đi ngủ. Tô Tuyết ngây ngẩn cả người. Bởi vì cô nhìn thấy một trong những món đồ trong túi hàng là một bộ đồ ngủ bằng lụa. Không phải bộ đồ ngủ gợi cảm như thế nào. Chủ yếu là cô rất kinh ngạc. Chẳng lẽ muốn tối nay mình ngủ ở đây sao? Khi Tô Tuyết hỏi điều này, Trần Thanh Xuyên hỏi ngược lại. Nếu không thì sao chứ? Nếu tôi say rượu ngã xuống đất vào buổi tối, tôi cũng phải nằm trên mặt đất và ngủ một giấc à, nhưng mà... Tô Tuyết muốn nói gì đó. Nhưng Trần Thanh Xuyên trực tiếp xua tay. Không muốn thì dẹp đi. Tôi không cầu xin cô. Điều này không phải là quá vô lý sao? Tô Tuyết tức giận đến mức thật sự muốn rời đi. Nhưng cô lại nhịn xuống. Cuối cùng cô cũng chịu đựng được. Cũng không phải cô chưa từng ngủ chung một mái nhà với Trần Thanh Xuyên. Cô vẫn yên tâm về chuyện này. Cho nên sau đó cô gọi cho Chu Ngọc Hồng. Hơn nữa còn gọi video. Một cách trắng trợn. Đêm nay con ngủ ở chỗ của Trần Thanh Xuyên. Một tháng tới con sẽ ngủ ở đây. Các người vui chưa? Nhất định là rất vui rồi. Chu Ngọc Hồng nay cũng đã lớn tuổi. Đổi lại là khi còn trẻ mà biết tin này, bà ta sẽ vỗ đùi Bạch Bạch để tăng thêm phần vui vẻ. Nhưng Tô Tuyết cũng không cho cô cơ hội nói chuyện. Cô đã trực tiếp cúp máy luôn. Nhưng như vậy cũng không làm trì hoãn tin nhắn WeChat tiếp theo của Chu Ngọc Hồng. Con gái làm tốt lắm. Tô Tuyết thực sự mệt mỏi. Cô quyết định sẽ đi xét nghiệm ADN của hai mẹ con càng sớm càng tốt. Cô càng nghĩ càng nghi ngờ rốt cuộc đó có phải là mẹ và em trai của mình hay không? Sao có thể vui vẻ bán cô đi như vậy? Sau khi Tô Tuyết vào phòng tắm rửa sạch sẽ, cô lập tức mặc váy ngủ, chuẩn bị về phòng đi ngủ. Cô cũng không biết phòng của mình là phòng nào. Lên xuống khoảng 400 mét vuông, chỗ nào cũng có phòng ngủ. Chỉ cần vào một phòng ngủ là được. Nhưng điều này rõ ràng là không thể. Bởi vì sau đó Trần Thanh Xuyên móc ngón tay với cô. Tối nay đến phòng tôi ngủ. Tô Tuyết sững sờ. Trần Thanh Xuyên, muốn làm gì? Tô Tuyết vô thức hỏi. Thư ký cuộc sống, cũng bao gồm loại chuyện đó sao? Trần Thanh Xuyên hỏi câu trực tiếp hơn. Chuyện đó không thuộc về cuộc sống sao? Tô Tuyết xấu hổ. Cô vốn tưởng rằng chỉ là chăm lo cho cuộc sống hàng ngày thôi. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng còn phải phục vụ đi ngủ nữa. Cô thậm chí còn có chút xấu hổ buồn bực. Trần Thanh Xuyên thật sự rất quá đáng. Đã vậy còn làm nhục cô. Nhưng không đợi cô phản đối, Trần Thanh Xuyên đã kéo cô vào phòng ngủ. Rồi dùng chân đạp cửa phòng ngủ lại. Đã khuya rồi. Cũng không còn sớm nữa. Cô còn đứng bên ngoài làm gì? Chúng ta mau đi ngủ thôi. Cách chương.